Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1059, Cửu Thế Vô Địch Thân. Giờ khắc này, Từ Chí Cao Vĩ Độ nhìn lại, hỗn độn lóe ra, chín thời đại, cửu sắc quang huy, chín loại bất đồng tâm linh lực số lượng, nở rộ vô lượng hoa quang, từng ngọn đại giới, từng cái đủ các loại dấu vết lóe ra. Nhuộm dần hỗn độn, trong một sát na, hỗn độn chín thời đại, liền biến thành chín loại màu sắc bất đồng. Cửu đem thần kiếm, từ chín thời đại trung mọc lên, lạnh thấu xương kiếm uy cùng ngưng tụ tới cực điểm tâm linh lực số lượng. Chấn nhiếp nhân tâm, trong hỗn độn, một đám đang ở nhân chứng một trận chiến này cao thủ, cũng lộ ra sắc mặt khác thường. Cảnh giới của bọn hắn, kiến vi chi chứ. Trong hỗn độn thiếu có cái gì? Có thể vượt qua bọn họ lý giải. Hôm nay thấy cái này cửu đem thần kiếm, đã minh bạch đây là một cái tình huống gì? Kiếm chủ gan quá lớn. Lại là muốn mượn ngoại đạo thành vô thượng đạo quả. Tu hành đến quả kỳ. Liền đã để trong lòng linh thượng. Lấy tâm linh thay đổi. Thôi động đại đạo thay đổi. Tâm vây lại. Đạo là lần. Tâm linh là chân chính bổn nguyên. Không được phép nửa điểm sơ suất, mà kiếm chủ cũng lấy chín thời đại làm cơ sở, thu nạp tinh luyện chúng sinh tâm linh lực số lượng, một thời đại một loại sức mạnh, mỗi một chủng lực lượng cũng không biết tích xúc bao nhiêu năm tháng. Cô đọng thuần túy cực đoan tới cực điểm, đối với quả kỳ mà nói, đây là độc, trừ phi là cửu giai đại đế, bằng không cho dù là xưa nhất bát giai thiên tôn. Cũng sẽ bị loại này cực đoan tâm linh lực số lượng. Nhuộm dần tâm linh, có thể dùng một viên đạo tâm bị long đong. Trước không đường, liền mở đường. Đây là kiếm chủ tín niệm. Tự thân có thiếu, bên ngoài tu bổ, cho dù vạn kiếp bất phục, cũng không hối hận. Đây là kiếm chủ lựa chọn đường. Không thể nói là ta không phải ta. Chỉ cần có thể đạp phá lồng chim, tiến vào cao hơn thiên địa. Cho dù ta diệt kiếm ra, cũng chuyện may mắn, 10 vạn cái hỗn độn khắc độ trước đây, kiếm chủ tu thành bát giai tuyệt đỉnh, liền bắt đầu chuẩn bị việc này. 9 thời đại, kiếm chủ chú tạo cửu đem thần kiếm, dùng cái này làm cửu giai chi cơ. Bất quá, thần kiếm cũng có 10 chuôi, thanh thứ 10 thần kiếm, không phải đến duyên với bên ngoài, mà là đến từ kiếm chủ bản thân, là kiếm chủ đạo tâm biến thành. Dùng cái này chịu tải ngoại lai cửu kiếm. Trương đạo nhất lần khắc tay cầm chi hư vô kiếm. Đó là kiếm chủ chế tạo tâm kiếm. 10 vạn cái hỗn độn khắc độ kiếm chủ ngày đêm đánh bóng. Khó có ra khỏi vỏ cơ hội. Cho tới giờ khắc này. 100.000 này khắc độ thành một trong món. Rốt cục hiện ở trước người. Thập kiếm hợp nhất. Vô hình tâm kiếm rốt cục hiển lộ ra hình thể. Cửu sắc hỗn hợp. Hóa thành một loại ám kim sắc, tràn đầy vĩnh hằng bất hủ chí cao vô thượng khí cơ. Đây là một bả vương giả chi kiếm, chịu tải chúng sinh chín loại mỹ đức. Còn chưa đủ, cầm trong tay vương giả chi kiếm, Trương đạo trong khi liếc mắt thần quang thiểm thước. Hắn biết mình bây giờ cùng đạo vương sự chênh lệch, chỉ bằng vào đế sư quả vị cùng kiếm chủ đã từng chứng đạo kiếm. Tuyệt đối không phải là đạo vương đối thủ. Tế. Trương đạo nhất câu thông đế sư quả vị. Đế sư quả vị trên. Đột nhiên giấy lên kim diễm. Trương đạo nhất ở hiến tế. Không phải tế thiên. Mà là tế bản thân. Lấy đế sư quả vị. Cái này có thể cửu giai đại đế vật. Tế tự bản thân. Tâm linh rung động. Muốn mang vương miện tất thừa bên ngoài trọng. Trương đạo nhất lần cử hoàn toàn không thua gì nhất tôn cửu giai đại đế bỏ qua tất cả. Tế tự bản thân. Cái gọi là đức không xứng vị, có ít thứ không là tất cả mọi người có thể thừa nhận. Thần tiên quỳ một cái, đủ để đoạn phàm nhân tất cả khí số. Thần tiên cúi đầu, đủ để cho phàm nhân lập tức chết. Không có cái cấp bậc đó, lại gánh chịu cái cấp bậc đó thừa nhận đông tây. Phải trả giá thật lớn. Nguyên tâm ấn, theo đế sư quả vị thiêu đốt, nhất thời. Vô cùng vô tận tâm linh lực số lượng từ Trương đạo nhất sâu trong tâm linh dâng lên. Đây là một cổ mênh mông như thương hải tâm linh lực số lượng. Trong nháy mắt đủ để sáng lập nghìn vạn lần cái đại thiên thế giới. vô cùng vô tận tâm linh lực số lượng thôi động nguyên tâm ấn vận chuyển, khiến cho lúc này đã từ 6 cảnh giới đan vào mà thành nguyên tâm ấn. Triệt để triển khai, cảnh giới là siêu thoát căn cơ. Quá khứ Trương Đạo Nhất tuy là tu ra cảnh giới, vậy do mượn hắn tâm linh lực số lượng tịnh không đủ để triệt để phát huy cảnh giới thần diệu. Dựa theo đạo lý, mỗi một cảnh giới nếu như mở rộng đến cực điểm, cũng có thể dùng lực vô thượng đạo quả đại viên mãn tồn tại. Trương Đạo Nhất cảnh giới tuy là chưa từng viên mãn, nhưng mấy cảnh giới tương gia cũng tuyệt đối muốn siêu việt đơn thuần vô thượng đạo quả đại viên mãn. Là Trương Đạo Nhất bản thân hạn chế bản thân, hắn tâm linh lực số lượng tuy là không có cuối cùng, nhưng hắn trong nháy mắt có thể bộc phát ra tâm linh lực số lượng cũng có cực hạn. Xét đến cùng, hắn nhân duyên cảnh giới vẫn chưa đại thành. Nhân duyên chính là bịa đặt, nếu là viên mãn liền là chân chính vô hạn. Bất quá đến cửu giai, chiến đấu bằng vào đã không phải là lực lượng mà là cảnh giới. Nhân duyên đại thành, lực lượng đều là tương đối vô hạn, ai mạnh ai yếu là do cảnh giới ưu tiên cấp đến quyết định. Đế sư quả vị thiêu đốt, nhất thời kích phát Trương Đạo Nhất tâm linh, khiến Trương Đạo Nhất vào giờ khắc này bộc phát ra vô hạn tâm linh lực số lượng. Tử kim sắc hào quang ở Trương Đạo Nhất thân thượng lóe ra, có thể dùng Trương Đạo Nhất thân hình càng phát ra vĩ ngạn. Mênh mông mà lòng kiên định linh lực số lượng ở Trương Đạo Nhất thân thượng nở rộ, lay động nổi ở đây từng cái tồn tại tâm linh. Chém, Trương Đạo vung lên kiếm, với đạo vương bàn tay va chạm ở một chỗ, chí cao vĩ độ rung động, lấy Trương Đạo Nhất cùng đạo vương làm trung tâm, hỗn độn sinh ra vô cùng ba đáo, khó có thể đo hỗn độn thời không sát na nghẽn sụp, hư vô chỗ trống, chiếm tất cả. Một kích phía dưới, hỗn độn thời không bị đánh thành hư vô, bất quá, chỉ ở không đến nửa sinh diệt trong lúc đó. Hỗn độn thời không điên cuồng nhúc nhích, hư vô chỗ trống trong nháy mắt tiêu thất. Leng keng, Trương Đạo ngã một cái lui hai bước, trong mắt thần quang hơi lộ ra ảm đạm. Đạo vương bàn tay bay ngược, nhất đạo màu vàng sậm vết kiếm xuất hiện ở đạo vương hoàn mỹ không một tì vết trên bàn tay. Thật lâu không thể tán đi, Trương Đạo Nhất thân phía sau, đạo quả nhảy lên, ám ánh sáng vàng kim lộng lẫy đã bao trùm đạo quả một phần ba tích. Khó có thể dùng lời diễn tả được chí cao khí cơ nở rộ. Vô thượng đạo quả đã hoàn thành ba thành. Nhất thể hai phần, đều là quả kỳ. Còn ngươi có thể địch nổi đại đế. Ngươi không nên cùng Ngô là địch. Thực sự là đáng tiếc. Đạo vương từ trong hư vô đi ra, thật giống như một đầu quái thú bị nhét vào trong hồ cá. Tất cả đều run rẩy. Vô thượng đạo quả đại viên mãn quá cường đại. Hỗn độn, thậm chí là đạo hải, đều khó hứng lấy loại này tồn tại thân hình. Bọn họ nếu không biến mất lực lượng của chính mình, đi tới chỗ nào, nơi nào thời không đều có thể trong nháy mắt đổ nát, hóa thành hư vô. Ngô sẽ không giết ngươi, lẫn lộn đối với ngươi vô dụng, có thể từ ngươi trên người, Ngô có thể tìm tới mới linh cảm. Đạo vương vừa nói, một cái hư ảo trường hạ ở đạo vương phía sau hiển hóa. Trường hà mênh mông cuồn cuộn, từ không chỗ đến, lại giống quy về không chỗ. Đây là đạo vương lấy ra hỗn độn chí cao lực, ngưng luyện hỗn độn trường hà. Từng cái quần áo khác nhau, dung mạo khác nhau, nhưng đều cùng đạo vương toát ra cùng một loại bản chất cường giả từ hỗn độn trường trong sông đi ra. Vô lượng sức mạnh to lớn, hám thiên động địa, cửu thế vô địch thân. Làm sao có thể nhìn thấy một màn này? Rất nhiều cường giả phảng phất nhìn thấy trên thế giới nhất bất khả tư nghị sự tình một dạng. Bọn họ phát hiện, từ hỗn độn trường hà trung đi ra cửu thân ảnh, từng cái đều là cửu giai đại đế cấp bậc tồn tại. Càng mấu chốt là, ở nơi này chín bóng người mặt trên, bọn họ cảm thụ được cùng đạo vương tuyệt nhiên bất đồng đại đạo ý nhị. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.